Phế thê trùng sinh, chương 153, thật là một tên vô nịnh nọt. Gocchuyenaudio.com, nguy hiểm gần ngay trước mắt, Ô Nhược lại không nhanh không chậm mà vươn tay với Thú Linh, nhẹ giọng nói, ngoan, nghe lời chồng. Nháy mắt đụng chạm Thú Linh, cậu giống như là có được ma lực, dần dần, Thú Linh hung mãnh trở nên thuận theo, một Thú Linh khác cũng rung đùi đắc ý vây quanh Ô Nhược, một bộ cực lực lấy lòng Ô Nhược. Cậu hơi mỉm cười, mọi người nhìn thấy nụ cười làm cho thiên hạ nhạt màu, không khỏi thất thần. Người đứng gần cậu thì tất cả đều mang vẻ mặt hoa si mà nhìn cậu. Thật sự muốn trở thành thú linh trong tay hắn, được hắn vuốt ve, làm hắn nhìn ta cười, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, ta đã cảm thấy mỹ mãn. Hắn chính là của ta, hắn chỉ có thể nhìn ta cười, các ngươi ai cũng không thể đem hắn cướp đi. Ta muốn cưới hắn về nhà. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai vang lên, các ngươi một đám ngu ngốc mau hoàn hồn cho ta. Tức khắc mọi người thanh tỉnh, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nhau. Ta vừa rồi làm sao vậy? Ta như sao lại ở chỗ này? À, cô nương ta ái mộ đâu? Có người trợn trắng mắt, các người đều trúng ngôn linh chi thuật, Ô gia ngôn linh chi thuật còn rất lợi hại, ngay cả thần linh cũng có thể điều khiển. Trên đài, Ô Nhược tay ở trên lưng thú linh nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, nâng mắt nhìn về phía Ô Ngọc, ánh mắt mang sát ý, chỉ Ô Ngọc nói. Đi, giết hắn cho ta. Đột nhiên, thú linh đang ngoan ngoãn trở nên vô cùng hung ác, hét lớn một tiếng, nhằm phía Ô Ngọc. Ô Ngọc vội vàng đem thú linh thu lại, hung tợn trừng mắt Ô Nhược. Đáng chết, thú linh của hắn thế mà bị Ô Nhược khống chế được. Ô Nhược cong cong khóe môi, nhanh chóng huy động kiếm trong tay, theo sát, bên người xuất hiện ba con thú linh so với hai con của Ô Ngọc còn lớn hơn, hơn nữa càng hung mãnh, hung ác nhào về phía Ô Ngọc. Ô Ngọc vội vàng lấy ra linh phù loại bỏ, nhưng thú linh không chút nào sợ hãi, trực tiếp cắn hắn, sợ tới mức hắn la lên một tiếng, ngay sau đó, ba con thú linh xuyên qua thân thể hắn, cảnh sắc đi theo biến đổi, xuất hiện một tiểu ma tộc ăn mặc hoa bào màu đỏ. Ô Ngọc kinh ngạc mà nhìn đối phương, đáy mắt hiện lên một mặt chột dạ. Không đúng, hắn rõ ràng đang tỉ thí tên ma tộc này sao lại ở đây ảo thuật. Hẳn là ảo thuật, tiểu ma tộc hung ác mà chừng hắn, không muốn chết liền đem tam thất thạch trả lại cho bổn tòa. Ô Ngọc nhìn về phía khác, Ô Nhược ta biết đây là ảo thuật, ta sẽ không mắc mưu. Tiểu ma tộc hừ lạnh một tiếng, tay ngưng tụ hắc khí, hút túi hắn đang treo bên hông, một cục đá như mây trắng trên bầu trời, từ túi của hắn bay ra, dừng ở trong tay đứa trẻ. Đá của ta, đây là đá của ta. Ô Ngọc cuối cùng không rảnh lo hiện tại có phải ảo thuật hay không, kích động vọt tới trước mặt tiểu ma tộc. Người mau trả lại cho ta, mau đem nó trả lại cho ta. Chấm, thật là mặt dày người vô sỉ, rõ ràng là ngươi cướp đi tam thất thạch từ trong tay bổn tọa, như thế nào liền thành của ngươi. Tiểu ma tộc hung hăng mà nắm hầu kết của hắn, nói, người trợ giúp bổn tọa ở đâu? Ô Ngọc gian nan hồn hển thở dốc, ta không biết, thật sự không biết, lực tay của tiểu ma tộc lại lớn hơn vài phần, thật sự không biết. Ô Ngọc hô hấp càng ngày càng khó khăn, tiểu ma tộc âm lãnh cười, nếu ngươi không biết vậy chết đi. À, Ô Ngọc cảm giác được cổ tê dần, có loại cảm giác không thở nổi, hắn cuống quýt nói. Ta chỉ biết hắn bị ma tộc bắt đi, thật sự, tiểu ma tộc buông tay, Ô Ngọc thở hổn hển, thật sự ta tận mắt nhìn thấy. Gocchuyenaudio.com, vậy ngươi có biết nhân tộc cứu bổn tọa tên gọi là gì? Hắn kêu Ô Trúc là tam ca của ta, tiểu ma tộc lạnh lùng cười, buông cổ hắn, thanh âm đột nhiên biến thành tiếng nói của Ô Nhược. Ô Ngọc ngươi thua. Ô Ngọc lấy lại tinh thần, cảnh sắc lại lần nữa biến trở về trong sân thi đấu, tiểu ma tộc cũng biến thành Ô Nhược. Ô Nhược đánh một chưởng thật mạnh đem người đánh rớt dưới đài. Phụt một tiếng, Ô Ngọc phun ra một ngụm máu tươi. A, tiểu ngọc, Nguyễn Lam như cùng Ô Tiền Ly kích động chen qua đám người, bế lên Ô Ngọc cho uống đan dược. Tiểu ngọc không sao chứ, keng, phán quan tuyên bố nói, Ô gia Ô Nhược thắng, mọi người hoan hô chúc mừng. Nguyễn Lam như phẫn nộ mà ngẩng đầu nhìn Ô Nhược trên đài kêu to. Ô Nhược ngươi liền thân nhân đều có thể nặng tay như vậy, ngươi không phải người. Lời nói của bà ta lập tức đưa tới người khác bất mãn. Tỷ thí vốn dĩ sẽ có người bị thương, nếu là sợ bị thương thì đừng lên đài, còn không phải là phun ra một ngụm máu, có bao nhiêu nghiêm trọng. Trước đó mấy trận tỷ thí còn chết một đống người, ngươi lại nói như thế nào? Nói nữa, tỷ thí nào đến cuối cùng không phải người một nhà đánh người một nhà. Bị thương tự nhiên cũng là chuyện không thể tránh, tỷ thí đều là như thế, cuối cùng đều là đem người tộc khác đánh hạ tràng, lại dư lại người một nhà, lại từ người một nhà phân thắng bại, mà mỗi một hồi mặc kệ là thắng thua đều sẽ có người bị thương, rất bình thường, cho nên, chỉ là phun một ngụm máu, xem như bị thương thực nhẹ. Nguyễn Lam như tức giận nói, bị thương không phải con ngươi, các ngươi đương nhiên sẽ không đau lòng. Lời này của bà ta làm những người thắng rất tức giận. Nội quy thứ ba rành mạch nói, tỷ thí giả nếu là phát sinh bị thương hoặc là thương vong, không được truy cứu trách nhiệm hoặc là trả thù đối phương, ngươi hiện tại nói những lời này là muốn vi phạm quy định sao? Nếu là mỗi người đều giống như bà ta thế thì người thắng cũng gặp vận rủi rồi. Nguyễn Lam như tức giận đến hộc máu, Ô Ngọc lén lút sờ sờ túi bên hông, thấy bên trong đồ vật đều giang còn, tức khắc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mẹ thi đấu bị thương một chút là chuyện rất bình thường, người không cần ồn ào với bọn họ. Được, ta không ồn ào với bọn họ, Ô Nhược lạnh lùng mà nhìn bọn họ từ trên đài đi xuống. Ô Hi hưng phấn mà nhào tới, nhị ca, huynh thắng rồi, thắng rồi. Nàng chưa từng nghĩ tới nhị ca sẽ thắng. Ô Nhược cười cười, Ô Tiền Thanh đi tới, hừ nhẹ một tiếng. Ô Nhược chạy nhanh giải thích, cha ta cũng không phải cố ý muốn giấu giếm chuyện ta có linh lực. Ô Tiền Thanh nhìn chung quanh, nơi này không phải nơi nói chuyện, chờ trở về con cẩn thận mà giải thích chuyện này. Được, Ô Thần Liêu đi lên hỏi. Tiểu Nhược, lão phu rất tò mò ngươi dùng cách gì mà trong tình trạng hỗn loạn, ở trước mặt đông người như vậy mà có thể bố trí ra một cái đại trận. Người chung quanh vừa nghe, nhanh chóng dựng lên lỗ tai. Ô Nhược cười nói, trở về rồi nói, Ô Thần Liêu nhìn những người cũng muốn biết người, ha ha cười. Được, sau khi trở về nhất định phải nói cho lão phu. Được, những người khác một trận thất vọng, Ô Thần Tử nhìn thấy Ô Nhược thắng thi đấu tức giận đến phất tay áo bỏ đi. Ngồi ở đối diện Linh Mạch Hàn, khóe miệng gợi lên ý cười, như là hắn mới là người thắng trận. Hắc Viễn Đường ôm Đản Đản hoan hô, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Góc truyện audio.com, Đản Đản vui vẻ đến đôi mắt đều thành một đường thẳng, cười khanh khách không ngừng, người ngồi ở bên cạnh đều bị tiếng cười của nó làm cho cảm nhiễm. Hắc Viễn Dực trong mắt toàn là ý cười, Quản Đồng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Đản Đản mỉm cười. Nỗ Mộc cười nói, đồ đệ của ta thật đúng là lợi hại. Hắc Viễn Đường nói, đáng tiếc chúng ta không thể tiến vào giữa sân thi đấu ăn mừng với đại tẩu. Sớm biết như vậy, họ nên lấy thân phận của Ô Nhược để vào, nhưng như thế thì lại không thể đặt cược được, hơn nữa cũng không có chỗ ngồi thoải mái như thế này. Ô Nhược đứng trong trận đấu, như là cảm ứng được Hắc Viễn Dực quay đầu nhìn về phía Hắc Viễn Dực. Sau hai trận nữa là đến lượt Lưu Tiền Bối thi đấu, chúng ta về phân điện nghỉ ngơi, để Lưu Tiền Bối dưỡng tốt tinh thần. Ô Thần Liêu không sao cả, dù sao hắn cũng không có tính toán thắng, chờ qua một tiếng hắn liền xuống đài, nhưng Ô Nhược vừa thi đấu xong cần được nghỉ ngơi, hai trận sau còn cách một thời gian, nên cùng bọn Ô Nhược đi vào phân điện. Vào điện có người bên Cao Lăng Thành đều nhìn bọn cậu, trong nháy mắt nhìn thấy cậu thần sắc mọi người đều khác nhau, muốn châm chọc cậu nghĩ lại không có tư cách. Suy đi nghĩ lại cũng không tiện chúc mừng nên cứ nghẹn như vậy, không cam lòng mà nhìn Ô Nhược, rất muốn biết Ô Nhược vì sao đột nhiên có được linh lực, nhưng trong lòng rõ ràng, bọn họ hỏi Ô Nhược cũng sẽ không nói. Ô Bạc Phương vẻ mặt xấu hổ nhìn Ô Tiền Thanh, Ô Tiền Thanh trực tiếp mang theo Ô Nhược bọn họ rời xa người Cao Lăng Thành Ô ra. Ô Hi nhỏ giọng nói, bên ông cố hình như thiếu rất nhiều người, lúc trước tới đây, đội ngũ bên đó có hơn 100 người, hiện tại chỉ còn lại mấy chục. Ô Tiền Thanh trầm khuôn mặt không lên tiếng, Ô Nhược liếc mắt một cái, ngoài những người trong lúc thi đấu bị chết cùng những người trước mắt chắc là đi nhặt xác rồi. Ô Hi than nhẹ, nàng trong lòng bất mãn với người Cao Lăng Thành, nhưng nàng trong lòng vẫn là lương thiện, đương nhiên không hy vọng nhìn thấy thân nhân mình chết đi. Ô Tiền Thanh vỗ bả vai nàng, không lâu tộc trưởng lại tiến vào đọc danh sách, sau đó nhìn thoáng qua Ô Nhược rồi đi. Ước chừng qua 4 giờ cũng đến phiên Ô Thần Liêu lên sân khấu. Ô Thần Liêu lên đài chỉ phòng không công, hết một giờ lập tức xuống đài, Ô tộc trưởng tức giận đến thổi râu trừng mắt, cuối cùng, nhân lúc không có Ô Thần Tử, Yến Thiên Sư không hề khó khăn thắng được tỷ thí. Mọi người chúc mừng, Yến Thiên Sư cười tủm tỉm đứng ở lôi đài cùng mọi người chung vui. Thi đấu kết thúc, những người thắng trận đều tập trung đến chỗ ngồi của Hoàng Thất để lãnh thưởng, đây là phần thưởng do Hoàng đế ban nên tất cả mọi người đều phải đi. Ô Thần Tử nhìn thấy Ô Nhược hiền hòa cười, biểu hiện thật sự không tồi. Ô Nhược hơi mỉm cười, trong lòng lại bội phục Ô Thần Tử nhẫn nại lợi hại, rõ ràng hai mắt tức giận đến đỏ lên, lại vẫn lộ vẻ mặt tươi cười khen ngợi cậu. Chờ tất cả mọi người lên đài, mọi người theo thứ tự xếp hàng. Ô Thần Tử là người thắng trận tỷ thí đầu tiên nên đương nhiên là người đứng đầu hàng. Đế quân nhìn thấy Ô Thần Tử cao giọng cười. Quốc sư đại nhân, người hôm nay cho trẫm xem được một trận thi đấu thú vị. Ô Thần Tử khóe miệng co rút, có thể làm đế quân vui vẻ, là vinh hạnh của lão thần. Đế quân lại cao giọng cười, góc truyện audio.com, trẫm nghe nói ngươi hai tháng này đều ở nhà an dưỡng thân thể, vô cùng thanh nhàn tự tại, nhưng, ngươi đừng quên ba ngày sau, ngươi có thể phục chức Tư Thiên Giám còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi xử lý, đến lúc đó, ngươi sẽ rất bận. có thể vì đế quân giải ưu, lão thần vừa bận vừa mệt cũng nguyện không chối từ. Ô Nhược sờ sờ môi, thật là một tên vô nịnh nọt. Linh Mạch Hàn cười lạnh, gần 2 tháng, hắn vẫn luôn nghĩ cách đối phó Ô Thần Tử, nhưng Ô Thần Tử vẫn luôn không ra khỏi cửa, thuộc hạ của lão cũng nơm nớp lo sợ, nên làm tốt bổn phận của mình, căn bản tìm không thấy lỗi, cũng tìm không được cơ hội hãm hại lão, 3 ngày nữa là đem vị trí trả lại cho lão, sau này muốn kéo lão xuống nữa sẽ không dễ dàng như hiện tại. Linh Mạch Hàn cùng Yến Thiên Sư nhìn nhau, ánh mắt cùng chuyển về phía cậu. Ô Nhược nhìn thẳng hắn, sau đó liền chuyển mắt. Đế quân ban thưởng đơn giản chỉ là một ít tài liệu cùng vàng bạc châu báu, nhưng phần thưởng sẽ dựa theo cấp của trận tỷ thí, vàng bạc cứ tăng theo cấp bậc, cứ cao thêm một cấp thì vàng bạc và tài liệu sẽ tăng giá trị theo. 5 người trước đó đều vui vẻ nhận thưởng, nhưng đến lượt cậu thì không, cậu không nhận phần thưởng. Cậu nói với đế quân, Thảo Dân có chuyện muốn nói. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ô Nhược. Đế quân nhìn về phía Ô Nhược liếc mắt một cái liền nhận ra cậu chính là người hôm tế lễ làm hư ngọc bội của thái tử, và cậu quá xuất chúng. Người có gì muốn nói với trẫm nói? Ô Nhược cung kính nói. Khởi bẩm đế quân, Thảo Dân muốn đổi phần thưởng. Thái giám bên người đế quân tức giận quát, lớn mật, điêu dân, có thể được đến đế quân ban thưởng là vinh hạnh lớn lao của ngươi, ngươi nói muốn đổi là có thể đổi sao? Đế quân nâng tay ý bảo tổng quản thái giám không cần nói thêm gì nữa. Hắn tò mò hỏi, người muốn đổi cái gì? Trước khi nói, thần xin đế quan thứ cho Thảo Dân vô lễ. Được ngươi nói, hồi đế quân tại lễ bái nguyệt Thảo Dân cùng người nhà đến chùa Hoa Sen dâng hương, nghe nói bảo tháp trong chùa có một tiên khí. Khí đây là vũ khí, binh khí. Phu quân của thần biết được chuyện này rất là có hứng thú, đáng tiếc chỉ có trưởng lão của chùa và đế quân, quốc sư đại nhân mới có thể vào bảo tháp, cho nên thần muốn xin đế quan cho phép chúng thần được đi vào nhìn tiên khí, đương nhiên là đế quân nếu thấy không tiện thì cũng không cần để ý tới yêu cầu vô lý của Thảo Dân. Thái giám tổng quản muốn trách cứ, đã bị đế quân ngăn lại. Đơn giản là phu quân của ngươi muốn xem tiên khí cho nên, ngươi nguyện ý vứt bỏ tài liệu quý báu cùng vàng bạc tài bảo đổi lấy cơ hội xem tiên khí. Đúng vậy, đế quân cười cười, người cùng phu quân của ngươi tình cảm sâu đậm, làm người hâm mộ, nhưng, trẫm nghe nói quan hệ của các ngươi bởi vì nguyên nhân nào đó mới có thể thúc đẩy việc hôn nhân này, chẳng lẽ ngươi không có cái gì oán hận? Lúc trước khi chưa thành thân, trong lòng nhiều ít cũng có chút oán hận, nhưng sau khi thành thân, ta cùng phu quân ở chung rất tốt, rất ân ái, chia lìa một lát, liền sẽ nhớ nhung lẫn nhau, cho nên, Thảo Dân rất cảm kích người đã thúc đẩy cuộc hôn nhân này. Ô Nhược khi nói lời này trên mặt hàm chứa sự xấu hổ tình ý, làm người vừa thấy liền biết hắn thật sự cùng phu quân rất yêu nhau. Ô Thần Tử, Linh Mạch Hàn ánh mắt thâm trầm, đột nhiên, hâm mộ đố kỵ với Hắc Tuyển Dực. Góc truyện audio.com, đế quân mỉm cười cũng không nói có đồng ý hay không. Người trước tiên nhận lấy ban thưởng, tạ đế quân ban thưởng, Ô Nhược nhận phần thưởng thái giám truyền xuống, cách chương.